Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1114, 1114, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù phù, phù phù, đám người Vương Thanh Trí lúc này lần lượt ngã xuống đất. Vẻ mặt không khác gì đám cho tàn. Hai tròng mắt họ đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Và lúc này họ đã rung động đến tột đỉnh. Lâm Thiệu Huy thực sự là tướng Huy. Đó là sự có 102 với ba đội quân hàng đầu và là sự tồn tại siêu việt đối với hàng triệu binh lính. Đặc biệt như vậy, làm sao nó có thể? Tí tách, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán chảy xuống. Mọi người đều cảm thấy rằng một thảm họa sắp xảy ra. Và bất an đến cực điểm. Lâm Thiệu Huy, người mà họ không bao giờ để vào mắt trước đây, giờ đã trở thành tướng Huy mà họ không thể nhìn thẳng. Cuối cùng bọn họ cũng biết tại sao Lâm Thiệu Huy từ đầu đến cuối lại dám kiêu ngạo như vậy. Bởi vì anh hoàn toàn không để họ vào mắt. Có lẽ trong mắt Lâm Thiệu Huy, bọn họ chỉ là một lũ hề. Lập tức, tất cả bọn họ, mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi sụp xuống đất, run rẩy. Họ dám xúc phạm tướng Huy. Đây là tìm cái chết. Đặc biệt là Vương Thanh Trí. Lúc này, anh ta gần như tê liệt vì sợ hãi. Hai chân run rẩy không ngừng. Trong mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Tướng Huy, đó không phải là thượng cấp trên đầu của anh ta hay sao? Lúc này, ngay chiến thần Long Hổ cũng quỳ xuống vì Lâm Thiệu Huy. Nhưng là một thành viên của quân đoàn Long Hổ, anh ta lại dám xúc phạm tướng Huy. Lúc này, tim anh ta đang đập dữ dội. Và anh ta gần như muốn ngất đi. Chỉ là, chấn động này vừa mới bắt đầu. Lúc này, Long Cửu trầm giọng quát. Tướng Huy, xin hãy dẫn đầu chúng tôi đến bảo vệ hòa bình một phương Nam Lộc. Tôi nhất định sẽ theo tướng Huy. Và như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời nói là bảo vệ Nam Lộc. Nhưng trên thực tế là để Lâm Thiệu Huy thống trị Nam Lộc. Xin tướng Huy, dẫn chúng ta đi bảo vệ Nam Lộc. Tất cả các ông lớn đồng thanh hét lên vào lúc này. Oanh, khi tiếng gầm này vang lên, nó giống như một quả bom, hoàn toàn kích nổ toàn trường. Lúc này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy giật giật, nhìn Triệu Yến Chi đã sợ hãi cách đó không xa. Tôi đã không làm cô thất vọng chứ? Trong lời nói lộ ra sự chế nhạo nồng nặc, kết quả là sắc mặt của Triệu Yến Chi trở nên tái nhợt hơn. Lập tức, sắc mặt cô ta kinh ngạc thay đổi. Lâm Thiệu Huy không để cô ta thất vọng, bây giờ còn khiến cô ta tuyệt vọng. Cô ta vừa nghĩ tới những lần nhục nhã Lâm Thiệu Huy, cô ta đột nhiên hoảng sợ. Đắc tội tướng Huy, ngay cả Lâm Tuấn Thiên cũng không cứu được cô ta. Chấm, chậc chậc. Cô ta nhìn Mộc Lâm Sơn với ánh mắt khẩn cầu. Lâm Sơn, cứu tôi với. Cậu là bảo vệ của đế vương hắc ám, xin hãy cầu xin với đế vương hắc ám giúp tôi. Trong nháy mắt, Vương Thanh Trí và những người khác dường như cũng nắm được cọng rơm cứu mạng. Lần lượt cầu xin Mộc Lâm Sơn. Sơn à, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau rồi. Anh không thể thấy chết không cứu. Anh Sơn, giúp tôi. Chúng ta không muốn chết. Một đám trẻ hư, giờ không thể cười nổi. Trên mặt rơi đầy nước mắt. Chỉ là nơi khóe miệng Mộc Lâm Sơn hiện lên một tia chế giễu. Tôi đã nhắc nhở mấy cậu rồi, để mấy người rời đi, nếu không ngài ấy sẽ giết các người. Nhưng các người lại làm như mắt điếc tai ngơ trước lời nói của tôi. Hiện tại tôi không thể cứu các người được rồi. Cái gì? Mộc Lâm Sơn lại có thể thấy chết không cứu? Đám người Triệu Yến Chi càng thêm tuyệt vọng. Ngày trước lợi dụng Mộc Lâm Sơn rồi ngay lập tức lại có thái độ thờ ơ lạnh nhạt với anh ta. Lâm Sơn, chúng tôi đã biết rằng chúng tôi đã sai. Chỉ cần cho chúng tôi một cơ hội và giúp chúng tôi thôi. Nhưng không ngờ, Mộc Lâm Sơn lắc đầu. Trên mặt nở nụ cười chua xót. Tôi không cứu mấy người. Không phải tôi không muốn cứu, mà là bởi vì không cứu được. Nhưng Triệu Yến Chi lại không tin. Nóng nảy nói. Tại sao? Chỉ cần anh nói với đế vương hắc ám, ngài ấy sẽ không bỏ qua. Khi nghe điều này, khuôn mặt của Mộc Lâm Sơn trở nên xấu xí hơn. Và nét mặt của anh ta cứng lại. Vậy nếu tôi nói cho cô biết, Anh ta là đế vương hắc ám, cách chương.